Không được, không thể thương lượng, chúng ta tiếp tục tìm Thái Châu. Trần Trường An suy nghĩ một lúc, vẫn không đồng ý. Hừ, vậy ta không đi nữa, ngươi tự đi đi. Đại Hoàng nằm phịch xuống đất, nó cũng nổi cáu. Thấy bộ dạng xứng đáng bị đánh của Đại Hoàng, Trần Trường An hít sâu một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc hỗn loạn. Ta nói này Đại Hoàng, ra ngoài lâu như vậy, đồ ngon vật lạ ngươi ăn còn ít à? Ta có bao giờ thiếu đồ ăn đồ uống cho ngươi đâu, hôm nay ngươi còn muốn ăn thịt người trước mặt ta à? Ngươi thấy có quá đáng không? Ngươi còn nổi cáu à? Đại Hoàng dù trông giống chó, nhưng bản thể nó vẫn là Kỳ Lân, một con thần thú hung tợn. Ăn thịt người với Đại Hoàng không phải chuyện hiếm, dù sao hồi xưa nó đã nuốt chửng Trần Trường An. Nếu không phải cơ thể Trần Trường An đặc biệt, từ lâu Trần Trường An đã thành phân của Đại Hoàng rồi. Những nữ quyến này đều là người của Hoàng thất Đại Chu, ngươi là kẻ địch của Hoàng thất Đại Chu mà. Không phải ngươi nói, đối xử với kẻ địch, không cần nhân từ sao? Vậy ta ăn vài người thì sao chứ? Ta đang giúp ngươi dọn đường đấy. Đại Hoàng tức giận nói. Đây đều là những lời Trần Trường An dạy Trần Vân Hiên, sao đến lượt nó thì Trần Trường An lại không chịu nhìn. Ta là người lòng dạ tốt, không chịu nổi cảnh tượng này đâu. Ngươi lòng dạ tốt, vậy sao ngươi dạy Trần Vân Hiên nhổ cỏ tận gốc chứ? Chương 39. Ta dạy là ta dạy, nhưng người chết không phải ta giết, là Trần Vân Hiên ra tay, liên quan gì đến ta? Có khác gì không? Vẫn là ngươi bảo hắn giết người mà. Khác chứ, hắn có thể từ chối mà, nhưng hắn không, nên không liên quan gì tới ta cả. Trần Trường An, ngươi thật là vô liêm sỉ. Ngươi đâu phải lần đầu tiên quên ta. Đại Hoàng nhìn Trần Trường An với vẻ khinh bỉ, rồi nhìn những cung nữ ngất xỉu trước mặt, không khỏi nuốt nước miếng. Như thế này, đủ ăn một bữa rồi. Thật sự không được ăn à. Ta nói này Đại Hoàng, đồ ngon vật lạ ngươi không ăn, ngươi ăn bọn họ làm gì? Ngon đến thế à, Trần Trường An bất lực nói. Toàn thân bọn họ toàn son phấn, ngươi không sợ ăn chết à? Tuy thân thể ta không bằng ngươi, nhưng cũng khá chịu đòn, làm sao mà chết được chứ? Hơn nữa, lâu rồi ta không ăn, muốn nếm lại chút dư vị thôi. Mà ai nói chỉ được ăn của ngon vật lạ, không được ăn đồ chay à? Đồ chay, ngươi gọi cái này là đồ chay à? Đừng nói nhảm, chúng ta đi đến phía trước xem, tiểu tử Vân Hiên chắc cũng cầm cự lâu rồi đấy. Hả, đúng thật, tiểu tử này không tồi, có thể cầm cự lâu như vậy, nếu được bồi dưỡng từ sớm, giờ đây có lẽ đã là thiên tài bậc nhất rồi. Đại Hoàng đánh giá Trần Vân Hiên rất cao, dù sao không chỉ về bản thân, nó còn thấy nhiều thiên tài. Nó có thể nói như vậy, đã rất khẳng định thiên phú và tiềm năng của Trần Vân Hiên. Điều Trần Vân Hiên thiếu hiện giờ chính là từ nhỏ không có nền tảng vững chắc. Nếu không, Trần Vân Hiên 16 tuổi đâu chỉ có tu vi như bây giờ. Quá kinh khủng, Trần Vân Hiên này còn là người không, đối mặt với hai cao thủ siêu phàm cảnh tân chính mà không rơi vào thế hạ. Phong, cầm cự lâu như vậy. Nghe nói thiên tài có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng Trần Vân Hiên quả thực quá tài năng rồi. Trong Đại Chu của chúng ta, không, trong cả Bắc Vực, các ngươi từng nghe nói về thiên tài như vậy không? Có lẽ ta quá thiển cận, chưa từng nghe nói. Thực lực của Trần Vân Hiên khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Lúc này, trong lòng người nhà họ Liễu rất phức tạp. Nếu không có chuyện đó, nếu lúc đầu nhà họ Liễu không bội ước sau khi nhà họ Trần suy tàn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Chết, hắn nhất định phải chết. Nếu hắn không chết, ai trong nhà họ Liễu cũng sống không nổi. Dù hối hận, nhưng Liễu gia chủ hiện giờ càng mong Trần Vân Hiên chết sớm. Chỉ như vậy ông ta mới yên tâm. Người cũng mong Trần Vân Hiên chết chính là quốc chủ Đại Chu. Nhìn tình hình chiến đấu đến giờ, ông ta cũng bắt đầu hoảng hốt. Vốn tưởng rằng Trần Vân Hiên chỉ có tu vi siêu phàm cảnh tầng 1, nên không thể chống đỡ được bao lâu. Nhưng không ngờ, thằng nhóc này lại kiên trì đến vậy. Trình công tử, Trần Vân Hiên này đã có dấu hiệu thất bại chưa? Quốc chủ Đại Chu lo lắng hỏi. Lưu bá, ngươi hãy nói đi, Trình Ngọc Thư lạnh lùng nói. Vâng, thiếu chủ. Trần Vân Hiên có thực lực rất mạnh, linh khí trong người cũng dồi dào. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến hắn có sức chiến đấu mạnh như vậy. Nếu là siêu phàm cảnh tầng 1 bình thường, chắc hẳn đã kiệt sức từ lâu. Trần Vân Hiên thì khác, nhưng cũng không thể chống đỡ lâu được. 20 chiêu nữa là sẽ dần dần kiệt sức. Lưu Bá phân tích, 20 chiêu nữa sao? Nghe đến đây, quốc chủ Đại Chu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu vậy, thì vở kịch ồn ào này cũng sắp kết thúc rồi. Tiểu tử, ngươi có thực lực rất mạnh, nhưng chớ tưởng chỉ với thực lực ấy là có thể ngang ngược. Ngươi còn kém xa lắm. Trong lòng Ngụy Thiên Phong và Vũ Nguyên lúc này đang nén một cục tức, trước mặt bao người lại bị một tiểu bối ép đến tình cảnh như thế, đây chính là vết nhơ cả đời mà họ không thể xóa nhòa. Thật sao? Ta không nghĩ vậy. Trần Vân Hiên lạnh lùng cười một tiếng, sau đó khí thế trên người bỗng dưng dâng trào. Phá cho ta. Biến cố bất ngờ khiến sắc mặt mọi người biến đổi, ngay cả Trình Ngọc Thư và Lưu Bá cũng không khỏi giật mình. Đột phá trong chiến đấu. Thằng nhóc này, siêu phàm cảnh tầng 2 rồi. Chương 40.